Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 739, C739, Diệp Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Long Quốc, tại một nơi tưởng chừng như xa rời khỏi thế tục, có một cung điện. Trong cung điện này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đây, nói với một người đàn ông lịch lãm và tràn đầy khí chất học giả trước mặt: "Các chủ, Mai Nhược Sơn đã chết, Mai Nhược Sơn đã chết." Người đàn ông lịch lãm bình tĩnh nói, ánh mắt trầm tĩnh, tạo cho người ta cảm giác như xa rời khỏi thế tục. "Đúng vậy, chết trong tay con trai Diệp Thiên Long," người đàn ông trung niên nói. "Diệp Thiên Long, xoẹt, chính chủ, dù bạn đọc chung, tumtiuyen.vn. Nghe được ba chữ này, đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông lịch lãm kia rốt cục mất đi sự bình tĩnh, bắt đầu gợn sóng. "Các chủ, có muốn nói cho Trường Khanh biết chuyện này không?" người đàn ông trung niên hỏi. "Không được, bây giờ Trường Khanh đang tiến vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để hắn phân tâm được." Người đàn ông lịch lãm lắc đầu. Người đàn ông trung niên kia tiếp tục hỏi, "Vậy chúng ta có ra tay không? Hay là đợi Trường Khanh xuất quan, để hắn tự mình xử lý đi?" "Ông phái người theo dõi chặt chế người này," người đàn ông lịch lãm lên tiếng, trong mắt có ánh sáng thần bí. Chớp mắt một ngày mới đã đến. Vào ngày này, trong biệt thự của Đường Sở Sở ở khu biệt thự Tử Kinh, Đại Hổ báo cáo với Diệp Phàm rằng có người đang tìm hắn. Lúc Diệp Phàm đi ra khỏi biệt thự, liền nhìn thấy Sở Cửu Ca đứng ở chỗ này, trước mặt là thi thể của Sở Thiên. "Người này, tôi đã mang đến cho anh đây," Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm liếc nhìn thi thể Sở Thiên, lại nhìn Sở Cửu Ca, "Cô giết hắn sao?" "Hắn đáng chết," Sở Cửu Ca trực tiếp nói. "Thật đáng tiếc, để hắn chết như vậy, quá dễ dàng." Diệp Phàm hư lạnh một tiếng, "Chuyện này là do lỗi của tôi, nếu như trước đó tôi không ngăn cản anh, thì Đường tiểu thư đã không xảy ra chuyện, thật xin lỗi." Sở Cửu Ca xin lỗi Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, "Quên đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhắc lại cũng vô ích, Đường tiểu thư thế nào rồi? Có cần tôi giúp gì không?" Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm hỏi, "Cô có cỏ xích dương không?" Diệp Phàm hỏi, "Cỏ xích dương, đó là vật cực dương, không dễ tìm." Sở Cửu Ca nói, nhìn Diệp Phàm, "Đường tiểu thư cần cỏ xích dương sao?" "Ừ," Diệp Phàm gật đầu. "Tôi sẽ lập tức huy động lực lượng của Sở tộc để đi tìm cỏ xích dương." Sở Cửu Ca trực tiếp nói, "Cách chương."